Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 368. Địch nhân là ai? 2/3. Tiểu Long nữ bay lượn ra chùa trên cửa sau, liếc mắt liền thấy chị lấy một đầu lớn quần cộc Âu Dương Tĩnh đang đứng tại bên hồ sen bên trên ngẩn người. Nàng dừng bước lại, cẩn thận xem kỹ một phen, một mặt cảnh giác dựa sát vào đi qua, vừa đi vừa nói: "Ngươi vừa rồi kêu cái gì đâu?" "Là đội trưởng A." Âu Dương Tịnh trở lại, biểu lộ nghiêm túc nói ra: "Vừa rồi có cái mỹ nữ tại đây bên trong dẫn dụ ta, dụ hoặc không thành thẹn quá hóa giận nghĩ muốn mạnh hơn ta, kết quả bị ta một bàn tay chụp chết. Nhưng kỳ quái là thi thể của nàng bỗng nhiên không thấy. A, đội trưởng ngươi vì cái gì cách ta xa như vậy?" Giữ một khoảng cách chân quý sinh mệnh, tiểu long nữ bất động thanh sắc nói ra: "Ngươi mặc ít như thế muốn làm gì? Chẳng lẽ dụ hoặc ngươi mỹ nữ kia nằm quần áo ngươi cũng lột?" "Đó cũng không phải." Âu Dương Tĩnh vội vàng cầm lấy ném ở bên hồ sen quần áo, vừa xuyên vừa nói: "Vừa rồi luyện qua công nghĩ đến nơi này tắm rửa, vừa cởi quần áo ra liền đụng bên trên mỹ nữ kia. Đối đội trưởng, mỹ nữ kia nhưng thật ra là cái Medusa, kém chút nắm ta hóa đá." "Thật sao?" Tiểu long nữ xét lại một hồi lâu, cảm giác này Âu Dương Tĩnh không giống như là giả, thế là chậm rãi dựa sát vào đi qua, nói: "Kỳ thật ta cũng gặp gỡ tập kích." Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói: "Cái gì? Ngươi cũng gặp gỡ tập kích? Chẳng lẽ cũng có cái suất ca tới dụ hoặc ngươi?" "Không, cũng không là suất ca." Tiểu long nữ khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Đó là cái khuôn mặt đáng ghét, hèn mọn không thể tả ra hỏa, bị ta vạn kiếm xuyên tim, cắt thành mảnh vỡ." Âu Dương Tĩnh bồn chồn nháy mắt mấy cái: "Đội trưởng, vì cái gì ngươi mắng chửi người thời điểm muốn như thế hung tợn nhìn ta chằm chằm? Cảm giác ngươi thật giống như là đang mắng bộ dáng của ta." Tiểu long nữ khoát tay chặn lại: "Không cần dò số chỗ ngồi, ngươi như thế anh tuấn tiêu sái, khí vụ bất phàm, xuất đến nhật nguyệt ảm đạm, làm sao có thể khuôn mặt đáng ghét, hèn mọn không thể tả? Ngươi hẳn là càng tự tin một chút." Âu Dương Tĩnh nhảy lên ngón tay cái khen: "Đội trưởng ngươi thẩm mỹ ánh mắt làm thật cử thế vô song." Đang nói lúc Gandalf cũng đi tới, hắn nửa phút trước liền đã đến, xa xa dự thính quan sát một hồi, theo đủ loại chi tiết đánh giá ra tiểu long nữ cùng Âu Dương Tĩnh đều là thật, lúc này mới rời bước tới. "Đội trưởng, ngươi cùng Âu Dương đều bị tập kích rồi." Gandalf trầm giọng nói: "Lão hụ trước đó cũng bị tập kích. Tập kích ta, không biết là nhân vật gì, biến ảo thành đội trưởng bộ dáng của ngươi, bị ta bóc trần, tại chỗ chém giết. Chỉ là sau khi chết cũng không lưu lại thi thể. Chẳng những không có thi thể, liền máu tươi cùng thay đổi khí tức đều không có còn sót lại. Cơ hồ khiến ta hoài nghi có hay không xuất hiện ảo giác." Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang, Đinh Giải cũng đi nhanh tới, vừa đi vừa nói: "Đội trưởng, ta vừa rồi tựa hồ nghe đến Âu Dương đang gọi phi lễ." "Ai mắt mù muốn phi lễ Âu Dương, coi ta cái này đại suất ca không tồn tại a." "Âu Dương Tĩnh, ta không có kêu lên phi lễ. Ta chỉ nói là có người muốn câu dẫn đã kết hôn nam nhân." Lúc này, Irelia cũng theo một phương hướng khác đi tới, nói ra: "Xảy ra chuyện gì rồi?" "Âu Dương bị người đẩy mạnh rồi." Ngoặc kép ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh biểu thị nghĩ không ra, a nghĩ không ra. Trầm mặc ít nói, Irelia ngươi thế mà cũng biến thành nghịch ngợm như vậy, nhất định là ô long nữ nồi, nhất định là nàng ô lực đem ngươi cho cảm nhiễm ăn mòn. Các ngươi cứ chờ một chút. Tiểu long nữ làm cái tạm dừng thủ thế, ra hiệu hai người bọn họ trước không được qua đây. Sau đó hỏi Đinh Giải, ngươi là ai? Ta là ai? Đinh Giải ngẩn ngơ, đội trưởng ngươi mất trí nhớ à nha? Làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra? Ta Trịnh Tiểu Thu à? Cái này hẳn là thật. Tiểu long nữ gật gật đầu, lại hỏi Irelia, ngươi mới vào luân hồi lúc, ta biết thân phận của ngươi về sau, từng đối ngươi nói một câu, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua cái gì không? Irelia cũng là ngẩn ngơ, chợt khuôn mặt tưởng đỏ, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, cái này, trước mặt mọi người nói có chút không tốt a. Tiểu long nữ trầm giọng nói, nhất định phải nói, cái kia. Irelia thanh âm càng phát ra nhỏ, ngươi phàn nàn nói, Irelia không phải là bị tức quá tốt nhiều lần sao? Làm sao không có liền đem ngực cho tước nhỏ một chút đâu? Trả lời chính xác, tiểu long nữ thở vào nhẹ nhõm. Các ngươi có khả năng đến đây, đợi Đinh Giải cùng Irelia cũng tới về sau. Tiểu long nữ nói, nói một chút đi, tất cả mọi người gặp gỡ chuyện gì? Âu Dương Tĩnh liền trước đem chính mình tao ngộ, từ đầu tới đuôi, lại một lần nữa kỹ càng nói một lần. Gandalf cũng nói rõ một phen chính mình tao ngộ. Tiểu long nữ nói, ta tao ngộ cũng kém không nhiều, liền không tỉ mỉ nói. Tóm lại kết quả cuối cùng, cũng cùng Âu Dương, Cam lão sư một dạng, kẻ địch khó hiểu biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Khí tức nói đến đây, nàng nghĩ từ bản thân lại bị đánh lén thành công sỉ nhục, nhịn không được vừa hung ác chừng Âu Dương Tĩnh liếc mắt, làm hắn lơ ngơ, khó hiểu. Sau đó tiểu long nữ lại nhìn xem Đinh Giải, Irelia, hỏi, các ngươi đâu? Các ngươi không có gặp gỡ tập kích? Đinh Giải lắc đầu. Irelia lại nói, đang nghe Âu Dương kêu gọi trước đó, một cái cùng Âu Dương giống nhau như đúc ra hỏa, chạy đến gian phòng của ta, hướng ta tặng hoa, còn muốn cưỡng hôn ta. Ta không biết làm loại sự tình này. Âu Dương Tĩnh nghĩa chính từ nghiêm nói, người của ta phẩm, tiếng lành đồn xa, cho nên người kia cũng không phải ta. Xác thực không phải Âu Dương, Irelia thản nhiên nói. Âu Dương ra bên trong mỹ nữ như mây, mọi kiểu mỹ nữ cũng không thiếu, cũng đều mặc hắn muốn gì cứ lấy, nhưng hắn chưa bao giờ trầm mê nữ sắc, làm sao lại đột nhiên trở nên háo sắc như vậy? Cho nên ta lúc ấy liền khẳng định người kia cũng không phải Âu Dương. Âu Dương Tĩnh vui vẻ gật đầu. Irelia biết ta, sau đó thì sao? Sau đó ta liền dùng truyền thế chi nhận nắm người kia giết đi, Irelia thản nhiên nói. Cắt đứt thủ cấp của hắn, nhưng thi thể của hắn đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Chính kỳ quái lúc, ta liền nghe đến Âu Dương la lên, cho nên lập tức chạy tới. Tiểu long nữ nói, hiện tại xem ra, ngoại trừ Đinh Giải, tất cả chúng ta đều bị tập kích, mà lại tình huống đều không khác mấy. Chỉ là, Đinh Giải vì sao không có bị tập kích? Âu Dương Tĩnh, Gandalf, Irelia đều là tả nhìn về phía Đinh Giải, trong mắt tràn đầy điều tra. Xem kỹ chị, có thể là bởi vì ta không có nhược điểm đi. Đinh Giải giờ lên cằm, một mặt thâm trầm nói ra, giống ta như thế hoàn mỹ nam nhân, toàn thân trên dưới không có một chút sơ hở, kẻ địch không có chỗ xuống tay, cho nên dứt khoát không đến trêu chọc ta dâu hùm, tránh khỏi lãng phí sức lực. Cũng là phi thường hợp lý, tiểu long nữ gật gật đầu. Cũng đúng, bệnh tâm thần làm sao dẫn dụ, căn bản không có cách. Gandalf cũng nói, theo chúng ta bốn người gặp gỡ tập kích đến xem, kẻ địch thực lực tuyệt đối cũng không mạnh mẽ lắm, chỉ là am hiểu biến ảo, mị ứ hoặc kiến tạo đủ loại giả tượng. Cố gắng làm chúng ta buông lỏng cảnh giác sau thực hiện đánh lén. Đạn đinh qua tư duy khác hẳn khác người thường. Kẻ địch khả năng căn bản không biết nên như thế nào dẫn dụ hắn. Cho nên đành phải từ bỏ, tiểu long nữ nói. Hiện tại vấn đề tới. Địch nhân là ai? Tại sao phải xuống tay với chúng ta? Ngoặc kép, hết chương.